Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484. Đánh lui ma quân, loại kêu uy hiếp ngôn ngữ để Bạch Vận rất là không thoải mái. Nàng nhưng không có biện pháp gì, trên thực lực chênh lệch thật lớn để trong lòng nàng minh bạch. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngạo Phong Tường. Nàng chỉ hy vọng cái này Ngạo Phong Tường không muốn giận lây sang những người này. Nàng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, ta và ngươi đi, thả bọn họ. Bạch Vận để Chu Cáp bọn người cảm thấy một loại bản thân cảm giác áy náy. Chu Cáp vội vàng bày ra kiếm trận, mở miệng nói ra, ta đến ngăn chặn Ngạo Phong Tường. Các ngươi nghĩ biện pháp mang Bạch Tiên Tử rời đi. Thật là một đám thứ không biết chết sống. Ngạo Phong Tường thản nhiên nói, tiện tay vung lên, toàn bộ không trung nhiều hơn một đôi to lớn huyết thủ. Không chút do dự buông xuống, tại huyết thủ hạ xuống quá trình bên trong, một thanh khổng lồ kim kiếm uy phong lẫm liệt trực tiếp mặc huyết thủ mà qua. Kia to lớn kim kiếm lấy tốc độ nhanh nhất công hướng Ngạo Phong Tường. Trực tiếp Ngạo Phong Tường không tránh không né, lấy trưởng lực đối hướng kim kiếm, sau đó kim kiếm trực tiếp huyễn hóa ra hình người. Tiện tay vung lên, mấy đạo kim kiếm từ trong tay áo bay ra, một kiếm bay ra 18 thanh kim kiếm, trên không trung trong nháy mắt giao thoa, tạo thành một cái cự đại pháp trận, sau đó kia 18 thanh kim kiếm lại hướng mẫu kiếm. Sinh ra đếm mãi không hết kiếm nhỏ màu vàng kim, trận pháp tựa như kim kiếm cự long, hướng phía Ngạo Phong Tường gào thét mà tới, Ngạo Phong Tường cũng không hoảng loạn. Quả thực là lấy tay vi bình chướng, một đôi huyết thủ đem kim kiếm cự long nắm thật chặt. Một đôi to lớn tay lại là huyết sắc quay chung quanh. Sau đó lại bị tản ra kiếm khí một chút xíu thôn phệ. Hắn một đôi màu đen cánh sinh ra, cả người phảng phất cùng một đôi nhấc tay dung hợp lại cùng nhau. Đối với kim kiếm cự long có loại tình thế bắt buộc công kích. Thi triển kim kiếm cự long người tiện tay ngưng tụ ra một đầu hỏa long. Hắn ngồi cưỡi tại hỏa long phía trên, ngạo nghễ sừng sững, tiện tay vung lên, kim kiếm cự long trong nháy mắt thu hồi. Một thanh long văn kim kiếm nắm trong tay, hắn mặt không biểu tình, cũng không nói lời nào. Dưới chân cùng một chỗ, hỏa long gào thét mà ra, trói buộc lên một đôi huyết thủ. Tay hắn cầm long văn kim kiếm từ không trung đánh xuống. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất khẽ động, tại công kích như vậy phía dưới, cũng chỉ là đem Ngạo Phong Tường đánh lui lại mấy bước. Ngạo Phong Tường lạnh lùng nói, quả nhiên không hổ là Viêm Thanh Cung cung chủ, đối với chiến đấu như vậy ta cũng không phải là hết sức hài lòng. Nếu là ta chân thân ở đây, làm sao có thể có ngươi đường sống? Nguyên đến xuất thủ người không là người khác, chính là Viêm Thanh Cung cung chủ Tôn Chính Càn, thần sắc hắn lạnh lẽo, Thánh Quân nói không sai, nếu không phải Thánh Quân vô pháp lấy chân thân hiện thân, bản cung cũng vô pháp chiến thắng Thánh Quân vẫn là lui tốt, nếu không thần tôn đại nhân đến đây, ngươi liền thật vô pháp ly khai, coi như các ngươi gặp may mắn, lần sau các ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Ngạo Phong Tường nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh. Đa tạ cung chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Chu Cáp bọn người vội vàng rất cung kính nói. Cung chủ đại nhân, cao thượng tiên hắn vì cứu ta. Hy sinh mình, Bạch Vận lúc này cũng biết người đến là ai. Nàng tựa hồ có chút minh bạch. Trong trận chiến đấu này, Tôn Chính Càn mặc dù thắng mà không võ. Cũng là bởi vì Ngạo Phong Tường là cái ma hồn. Nàng thật rất khó tưởng tượng, nếu là Ngạo Phong Tường bản nhân ở chỗ này. Vậy nên sẽ mạnh đến mức nào? Nàng nâng cao cảnh thi thể có chút bất đắc dĩ nói. Đây hết thảy ta đều biết, ngươi là theo ta đi. Vẫn là, Tôn Chính Càn tiện tay vung lên đem cao cảnh thi thể thu vào. Hỏi hướng Bạch Vận, Chu Cáp bọn người nhìn về phía Bạch Vận, cũng cảm thấy không có cơ hội. Dù sao Viêm Thanh Cung người vì cứu Bạch Vận hy sinh. Về tình về lý, Bạch Vận đều sẽ không theo bọn họ rời đi. Chu Cáp mở miệng nói ra. Cung chủ đại nhân, chúng ta cáo từ, ta không có lựa chọn, cũng chỉ có thể cùng ngươi rời đi. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng. Cứ như vậy, Bạch Vận gia nhập Viêm Thanh Cung ngoại môn. Bất kỳ cái gì tiên cung trong thế lực đều là sắp đặt ngoại môn cùng nội môn khác nhau. Ngoại môn là tất cả thiên tiên cảnh cao thủ chỗ tu luyện. Cho dù tại Viêm Thanh Tiên Cung bên trong, tam đại chủ mạch bên ngoài mới là Viêm Thanh Cung ngoại môn. Ngoại môn cùng nội môn khác nhau là, ngoại môn cần chấp hành đủ loại nhiệm vụ đến có lẽ tài nguyên tu luyện. Nội môn lại là không cần, bởi vì tất cả ngoại môn tiên nhân thu thập đủ loại vật liệu đều sẽ nộp lên trên ba thành. Còn lại bảy thành mới là mình. Viêm Thanh Cung duy nhất một chỗ tốt chính là, tại toàn bộ Viêm Thanh Cung chỗ có địa phương, cơ hồ mỗi cái thiên tiên cảnh tiên nhân đều có thể chọn lựa mình một ngọn núi. Mà một ngọn núi chính là một người tu luyện địa phương. Ở trên núi đồ vật đều là cái gì cần có đều có. Cái nào sợ chính là không có, ngoại môn trong tổng các đều có, mà lại không có bất kỳ cái gì phí tổn. Vận tiên tử đối với xá đệ sự tình không cần để ở trong lòng. Ngài chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Hắn vì những chuyện ngươi làm, là hắn tự nguyện. Phụ thân của Cao Uy Cao Linh nói với Bạch Vận, hắn mặc dù có chút bất đắc dĩ, đó cũng là chuyện không có cách nào. Hắn vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói, ta cái đệ đệ này mặc dù người có chút láu cá, là người tốt, chúng ta Cao gia nguyện ý cùng tiên tử vĩnh viễn giao hảo. Tại hạ trong lòng vẫn là hổ thẹn, ngày sau Cao gia nếu là cần Bạch Vận làm bất cứ chuyện gì, cứ mở miệng là được. Bạch Vận cung kính nói, không có chuyện gì, ngoại môn bên trong tu luyện thường xuyên bên ngoài bôn ba. Còn xin tiên tử chú ý cẩn thận chút, nhớ kỹ mạnh được yếu thua. Cao Linh cực kỳ cảm khái nhìn Bạch Vận một chút. Sau đó cười nói, ta tại nội môn trung đẳng hậu tiên tử đến. Nhất định, thượng tiên bảo trọng, Bạch Vận cung kính khom người tử, đưa rời Cao Linh về sau, lập tức về tới chính mình sở tại trên núi, bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Nàng một đầu đâm vào trên núi trong tàng thư thất, một bên đọc, một bên tu luyện, thời gian thoáng một cái đã qua. Nàng lần nữa xuất quan lúc đã qua gần 40 năm. Mà một năm này, Bạch Vận 520 tuổi, cũng không phải Bạch Vận muốn xuất quan, mà là ngoại môn tập hợp tiếng chuông gõ vang. Tiếng chuông này một vang liền đại biểu cho có chuyện phát sinh, hoặc là có cái gì chuyện gấp gáp muốn làm. Đường nàng đi tới ngoại môn tổng các lúc, toàn bộ tổng các bên ngoài có vạn người, tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Nàng vội vàng tìm một nữ tử hỏi, vị này tiên hữu, tiếng chuông gõ vang, đến tột cùng sinh chuyện gì? Nghe nói tựa như là tiên vực biên giới có ma binh xâm phạm. Hẳn là chuẩn bị muốn chúng ta đi chi viện. Kia nữ tiên đáp lại nói, nghe nói kết giới này là thiên giới trận pháp đại thần bố trí pháp trận. Ma giới làm sao có thể xâm lấn? Bạch Vận thông hiểu trận pháp, đối với lục giới từng cái kết giới cũng đều là tất cả dài. Lấy bây giờ ma giới thực lực, làm sao có thể làm được quy mô xâm lấn? Lời tuy như thế, Tinh Lăng Tiên vực cùng Linh Tinh Tiên vực là trấn thủ ma giới cùng yêu giới tiên vực. Chỉ muốn xông ra hai cái này tiên vực, ma giới cùng yêu giới mới có thể tiến vào trong tiên vực. Đây cũng là nhị giới lâu dài muốn làm được sự tình. Bây giờ ma giới cùng yêu giới bên trong người mới xuất hiện lớp lớp. Tự nhiên cũng đều không cam tâm một mình chiếm cứ một giới. Yêu giới rõ ràng nhất, bởi vì bọn họ quyền sinh sát trong tay, đều nắm giữ ở thiên giới trong tay. Kia nữ tiên gặp Bạch Vận không hiểu, cũng liền vừa cười vừa nói. Tiên giới cùng thiên giới là lục giới bên trong hai cái địa vực lớn nhất địa bàn. Đừng người đỏ mắt, rất bình thường. Ngoặc kép, hết chương.